Hôm nay chưa biến thành thú bông. Chương 11, C11, 1 phần 10 tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông kia cũng công kích những người khác, vì sao không có xử phạt? Thẩm Mặc hỏi, thủ lĩnh Thỏ không keo kiệt giải thích. Giám sát quan yêu cầu bảo đảm trò chơi thuận lợi tiến hành, thuận lợi kết toán. Cho nên, sau khi trò chơi kết thúc không thể công kích người chơi đã thông quan, bởi vì sẽ ảnh hưởng đến việc trò chơi kết toán. Cùng ý nghĩa đó, trước khi trò chơi cũng không thể tấn công người chơi, bởi vì số lượng người chơi giảm bớt, khả năng sẽ làm cho trò chơi không thể tiến hành. Chỉ có khi trò chơi tiến hành, mới muốn làm gì thì làm. Chúc mừng hai vị thông quan trò chơi lần này. Thủ lĩnh Thỏ nho nhã lễ độ đứng ở trước mặt hai người, nâng cái mũ khổng lồ của nó. Rùa đen rốt cuộc chạy thắng con thỏ, theo lý nên đạt được khen thưởng. Các bạn có thể nhận được một huy hiệu rùa đen làm thắng lợi, cũng có thể lựa chọn vật phẩm khác ở sân thi đấu làm khen thưởng. Nó lấy ra từ mũ giả rất nhiều đồ vật, tựa như ảo thuật. Có cây súng lệnh nhỏ bé mà tinh xảo, có cây cờ màu sắc rực rỡ trên vạch xuất phát. Còn có giải lụa màu đỏ hữu dụng làm đường phân cách điểm đích. Thẩm Mặc hỏi, mấy thứ này có ích lợi gì? Thủ lĩnh Thỏ nghe xong, hơi hơi mỉm cười. Nó luôn mang vẻ mặt không có biểu cảm, đến nỗi vào lúc ban đầu bị mọi người nghĩ lầm đeo khăn trùm đầu, lúc này nó lại cười. Cái miệng ba mép nhếch lên một độ cung quỷ dị, phảng phất thấy món đồ chơi thú vị, đầy mặt sung sướng. Tác dụng của vật khen thưởng chỉ sau khi nhận được mới biết. Thủ lĩnh Thỏ mỉm cười nhìn hai người, không để lộ nhiều. Cho nên, lựa chọn của hai vị là, Thẩm Mặc chọn cây súng lệnh, mặc dù không phải súng thật, nhưng tốt xấu cũng có thể hù dọa người. Hơn nữa anh trực giác cây súng này có chút không giống bình thường, bởi vì khi thi đấu, vài lần sau khi nghe được tiếng súng, dường như bản thân không chịu khống chế muốn chạy ngay. Đến mấy vật phẩm khác, Thẩm Mặc tạm thời không đoán ra tác dụng của chúng. Như vậy, bạn thì sao? Thủ lĩnh Thỏ nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn Bạch Ấu Vi. Bạn rất đặc biệt, không chạy bước nào mà lại thắng được thi đấu. Tôi rất muốn biết, bạn chọn khen thưởng là cái gì? Bạch Ấu Vi cắn môi, chậm rãi nâng tay, chỉ vào một phương hướng. Thủ lĩnh Thỏ nghi ngờ nhìn cô, tiện đà cúi đầu nhìn chính mình, khó hiểu hỏi. Bạn muốn chọn khen thưởng, là tôi. Chính là, lựa chọn giám sát quan làm khen thưởng dường như không phù hợp với quy định. Không có quy định này, Bạch Ấu Vi lập tức cắt ngang lời nó. Cô vừa nghe hai từ, vi phạm quy định, trước mắt hiện lên thảm trạng mà cô gái đeo kính bị chớp đốt chọi, thần kinh căng cứng, cao giọng hô. Người không có tuyên bố quy định này, không thể phán định tôi có vi phạm quy định. Không nói quy tắc rõ ràng đã tùy ý phán quyết người khác vi phạm quy định mới là hành vi vi phạm quy định lớn nhất. Thủ lĩnh Thỏ trầm mặc nhìn cô, Bạch Ấu Vi gắt gao cắn môi. Cố chấp rằng co với nó. Cô biết nguy hiểm rất lớn, chính là cô không cam lòng. Bị lừa gạt coi như thú bông, tham gia một cuộc thi đấu không thể hiểu được. Đã chết nhiều người như vậy, cuối cùng dùng vài món đồ chơi nhỏ nhoi để tống cổ cô. Cô thật sự không cam lòng. Cho nên, cô muốn đánh cuộc một phen. Cô nhìn chằm chằm thủ lĩnh Thỏ, gằn từng chữ. Vừa rồi ngươi nói, có thể lựa chọn vật phẩm khác trong sân thi đấu làm khen thưởng. Ngươi cũng ở trong sân thi đấu, lặng im rằng co thật lâu, được, thủ lĩnh Thỏ thỏa hiệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Ấu Vi giật mình, có chút ngoài ý muốn, dễ dàng như vậy. Theo quy định, giám sát quan không nằm trong phạm vi khen thưởng, nhưng mà bạn nói có lý, chưa giải thích rõ ràng quy tắc là thất trách của tôi. Thủ lĩnh Thỏ ôn hòa có lễ, tôi tình nguyện đưa 1/10 tôi làm khen thưởng tặng cho bạn. 1/10 tôi. Có ý gì? Bạch Ấu Vi nhăn mày, chỉ thấy thủ lĩnh Thỏ lại lần nữa luồn tay vào chiếc mũ lớn. Nó móc ra một thú bông hình con thỏ. Trò chơi khen thưởng kết toán xong, như vậy. Tạm biệt, thủ lĩnh Thỏ mỉm cười với cô. Tôi sẽ nhớ kỹ bạn. Bạch Ấu Vi nghe vậy mở to hai mắt, không đợi cô lên tiếng hỏi. Trước mắt lại lần nữa xuất hiện lớp sương mù màu trắng chói mắt. Cô không khỏi nhắm mắt, khi mở ra, người đã trở lại trên xe. Trong tay nhiều thêm một con thỏ bông lông xù. Cách chương.